Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập số 122, Yêu Tôn. Ở cuối tập trước thì mình có nói là khoảng 23:15 mình đọc mà, nhiều anh em vẫn không, hình như là không nghe hết. Đến đoạn kết thúc là anh em tắt rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc mọi người nghe truyện và ngủ ngon. Đừng quên ủng hộ Tiền Phong bằng những cái like nhé. Bớt chút thời gian một vài giây thôi để like giúp Tiền Phong. Xin chào cả nhà đang xem live stream. Yêu Tôn, tập 122. Giờ phút này, khi Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, thì sắc mặt Chu Diệp lại biến hóa. Thân thể vô ý thức lùi về phía sau vài bước. Hơn một vạn con nhện chung quanh gã giờ phút này đồng loạt run run, dường như là ở trong mắt của chúng nó, Mạnh Hạo chính là dị yêu cường đại nhất trong thiên địa, khiến chúng nó run rẩy. Thậm chí còn có một số con nhịn không được mà phát ra tiếng rít thê lương. Đại Tư Long. Chu Diệp hô hấp dồn dập, gã liếc mắt thấy được sự khác thường của dị yêu ở bên người, đầu óc nhất thời ông một tiếng. Loại khác thường này gã chỉ trải qua khi gặp Đại Tư Long ở trong bộ lạc. Cho dù Đại Tư Long thì như thế nào, bên cạnh ngươi chỉ có mấy con dị yêu như vậy, ngươi... Chu Diệp sắc mặt đại biến, mạnh mẽ mở miệng. Nhưng chẳng đợi cho gã nói xong, phía sau Mạnh Hạo hắc vụ quay quanh quầy, đang quay cuồng, rõ ràng truyền ra tiếng vù vù. Tiếp đó là một đàn muỗi màu xanh lục ước chừng là hơn ngàn con bay ra. Mỗi con đều to cỡ một trượng, khi thế phô thiên cái địa. Ở trong sương mù gào thét lao ra, một đám đều có xúc tu sắc bén, lông toàn thân dựng thẳng, dữ tợn vô cùng. Muỗi yêu. Hô hấp của Chu Diệp như là muốn ngừng lại, mắt trừng to. Ở trong các loại dị yêu của Tây Mạc, cái loại muỗi yêu này cũng là hiếm thấy. Đời này gã mới gặp qua hơn 10 con mà thôi. Ở chỗ khủng bố của những con muỗi yêu này, ngoài việc có thể hút cạn máu huyết của sinh vật to hơn chính chúng nó gấp mấy lần, thì càng khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Chính là trong cơ thể loại muỗi này hàm chứa kịch độc. Loại độc chất này thậm chí là trên phương diện khác mà nói, cũng không phải là độc, mà là một loại ôn dịch khủng bố. Những con muỗi yêu trước mắt này, mỗi con đều trông cực kỳ thần võ, số lượng lại đạt đến con số hơn ngàn con khủng bố. Nhất thời khiến cho Chu Diệp thở ra và hít vào. Nhất thời khiến cho Chu Diệp thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Cuối cùng lúc đó, hơn một vạn con nhện xung quanh gã lập tức phát ra tiếng gào. Có không ít con run run quỳ dạp trên mặt đất không dám di động. Kinh khủng hơn là sau hơn ngàn con muỗi yêu này thì có một mảnh hắc quang lao ra. Ở trong hắc quang là từng con quạ đen đang thả gào thét, hai mắt đỏ như là máu, lộ ra quang mang khiến cho lòng người kinh hãi. Đây, quạ yêu. Đầu óc Chu Diệp lại tiếp tục ong lên. Cái loại quạ màu đen này cũng đồng thời là hiếm thấy ở Tây Mạc. Khủng bố nhất là đám quạ yêu này có rất nhiều truyền thuyết. Ở trong những truyền thuyết này không có cái nào là không liên quan đến người chết cả. Nghe nói tiếng kêu của quạ yêu này có thể khiến cho người chết đứng lên. Những con nhện bên cạnh gã lập tức đã có thêm một bộ phận run lên, không nghe theo chỉ huy của gã nữa, quỳ dạp trên mặt đất, không dám động lấy một chút. Ngay sau đó, phía sau Mạnh Hạo lại xuất hiện lượng lớn dị yêu. Mỗi một con xuất hiện cũng đều làm cho Chu Diệp sắc mặt không ngừng biến hóa. Khi con cá sấu màu đỏ kia lại xuất hiện, thì Chu Diệp hít sâu vào, lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Thâm viêm yêu ngạc. Đây là dị yêu thượng cổ thâm viêm yêu ngạc, sinh ra trong núi lửa, vừa sinh ra đã là cấp 8. Ngay sau đó một con thằn lằn thật lớn cũng bò ra. Trong nhà mắt nó xuất hiện, con thằn lằn khổng lồ này ngửa đầu lên trời giống một tiếng, thanh âm nổ vang. Tất cả hắc vụ bốn phía nháy mắt ngưng tụ mà tới, thế là lại bị nó trực tiếp hấp thụ.

chớp mắt khi Chu Diệp tử vong, Ngọc Giản mệnh hồn của gã vỡ vụn. Lập tức, độc Chu nhất mạch đã phát hiện ra ngay. Cùng với tiếng gào phẫn nộ truyền ra vang vọng bát phương, ngũ độc đại bộ lập tức triển khai một cuộc họp giữa các tế tử. 15 đại tế tử đến từ năm mạch. Trong cuộc họp này, đã quyết định phái ra độc Chu nhất mạch đi khai chiến với U Thần ngũ bộ. 3 ngày sau khi quyết định ra được đưa ra, toàn bộ độc Chu nhất mạch đều chuẩn bị chiến tranh. 3 ngày sau, hơn 3.000 tu sĩ đồ đằng của độc Chu nhất mạch, còn có cả 3 tư long cấp 9, mang theo lượng lớn dị yêu, từ truyền tống trận trên bình nguyên huyết hoang, thẳng đến sơn mạch U Thần. Lợi dụng truyền tống trận, có thể giảm bớt lượng lớn thời gian, giúp cho lộ trình 1 tháng ngắn lại còn 7 ngày. Chiến tranh cứ vậy bắt đầu. Chính lúc này trận chiến cũng khiến cho những bộ lạc khác ở phương Bắc Tây Mạc chú ý. Ánh mắt đều tập trung vào đấy. Đối với phương Bắc Tây Mạc mà nói, chiến tranh giữa các bộ lạc diễn ra thường xuyên. Nhưng mà U Thần ngũ bộ dù sao cũng là đại bộ năm đó. Do vậy, lực hấp dẫn của trận chiến này cũng theo đó mà tăng ra không ít. Nhất là với đại bộ lạc khác, Viêm Băng đại bộ. Đối với trận chiến này lại càng có chú ý. Nếu không phải là bọn họ có khoảng cách quá xa, không có ưu thế như ngũ độc đại bộ, thì trận chiến này bọn họ cũng tham dự. Dù sao người ngoài nhìn không thấu nguyên nhân thực sự, tưởng rằng vì lớn mạnh bản thân bộ lạc, nhưng Viêm Băng đại bộ biết được, ngũ độc đại bộ sở dĩ khai chiến, mục đích chính là vì danh ngạch đi khư kiều giới. Chiến tranh ở 7 ngày sau buông xuống sơn mạch U Thần ngũ bộ. Một ngày này, Mạnh Hạo đang đả tọa trong sân sau núi. Trước mặt hắn có 3 cái đồ đằng sáng tối bất định. Một là hỏa điều, một là thủy châu, còn một lại là thạch nhân. Chủng loại của 3 cái đồ đằng này đến từ 3 bộ lạc U Viêm, U Đấu và U Ảm. So sánh ra thì chúng thua xa, không thể so sánh được với Thanh Mộc và Mạnh mà Mạnh Hạo đã đạt được đầu tiên. Nhưng mà cũng không bằng đồ đằng kim mà Kim Ô cho lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân mà Mạnh Hạo vẫn chần chờ, không biết có nên dung hợp hay không. Căn cơ quyết định khả năng phát triển đồ đằng đột sắc, khiến cho Mạnh Hạo không thể không cẩn thận khi lựa chọn. Hồi lâu, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút quyết đoán. Thu hồi 3 cái đồ đằng sơ kỳ này, nếu ngày sau vẫn không thể có đồ đằng tốt hơn, như vậy lại lựa chọn 3 cái đồ đằng sơ kỳ này. Gần như ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đem 3 đồ đằng sơ kỳ này thu hồi, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ở trong ánh mắt của hắn, tinh không vạn dặm vốn là bầu trời bao la, đột nhiên ở chân trời cực xa xuất hiện một mảnh sương mù quay cuồng mà tới. Sương mù khổng lồ này khi tiếp phù thiên cái địa, đang lấy tốc độ cực nhanh mà lan tràn tới. Ở rất xa nhìn lại, thấy sương mù mênh mông này rõ ràng hợp thành bộ dạng một con nhện dữ tợn vô cùng. Cùng lúc đó, tiếng thú gầm dữ dội cũng từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới, kinh thiên động địa, làm cho cả núi non đều run run. Mặt đất cỏ cây phàm đã bị hắc vụ này quét qua đều là rũ héo tử vong trong nháy mắt. Đến nhanh vậy. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Thôi, mình xin phép nghỉ nhé. Trưa mai chúng ta nghe tiếp. Trưa mai xem trận đấu này thế nào. Bởi vì họng mình nó đang đau rồi. Giữ họng một tí để mai đọc tiếp. Xin chào mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Ai chưa like thì like giúp Tiến Phong nhé. Xin chào. Bởi vì bây giờ có đọc tiếp cũng không hết được trận chiến này. Mà nó bắt đầu thì ngày mai đọc cho nó hay.